Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily, tôi bảo cô mua cà phê sữa chứ cô phải cà phê đen Mina, nghĩ trong đầu, MK phải nhẫn nhịn. Lily, cô nên về khám lại tai của cô đi, tai như vậy thì còn LMDC trò trống gì. Mina, Lily, tôi NS chuyện versus cô mà cô trả lời. Mina, cô nhịn DC nữa, tôi NS cho cô biết nhá. Chỉ thẳng tay vào mặt Lily, là cô bảo tôi đi mua cà phê đen cho cô rồi biết cô lại lật dọc bảo là mua cà phê sữa à, Lily cô dám NS chuyện versus tôi kiểu như này à, vừa nói dứt lời Lily giơ thẳng tay lên tát vào mặt Mina, may mà Mina đỡ DC. Mina, nhìn Lily cô bắt nạt ai thì bắt nạt chứ bắt nạt tôi thì cô bắt nạt nhầm người rồi. Lily, vẻ mặt sợ sệt, chấm, bỗng nhiên bà Zira bước tới và nói. Bà Zira, mấy người tụ tập ở đây cô LMVC à, có tin là tôi sa thải hết cô. Mọi người chạy hết về chỗ chỉ còn lại Mina và Lily. Bà Zira còn hai người lên phòng tôi ngay lập tức. Hết chép 21 cách chương.